Luân hồi đan đế, chương 1608, mãnh liệt sợ hãi. Góc truyện audio.com. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đám người này cầm đầu hai người. Hắn không thể bảo là không quen thuộc. Cô Lang, Tàn Kiếm, cái này cầm đầu hai người. Chính là hắn ở Nam Vực Thiên Võ Hội gặp qua đối thủ. Cô Lang Hồ Tôn và Tàn Kiếm Liêu Bân. Lăng Vân. Tàn Kiếm nhìn chằm chằm Lăng Vân, lạnh lùng nói, ngươi sợ rằng không nghĩ tới, chúng ta sẽ nhanh như vậy liền lần nữa gặp mặt chứ. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía cô Lang. Cô Lang, các ngươi Long Đình Tông đây là ý gì? Lăng Vân, chuyện này, ngươi đã trong lòng hiểu rõ, cần gì phải biết còn hỏi. Cô Lang nói, đây là Lôi Thần Sơn ý chí. Ngươi chẳng muốn Bạch Lộc Tông bị diệt, thì tốt nhất vẫn là đàng hoàng lưu lại nơi này. Không muốn làm châu chấu đá xe cử chỉ. Các ngươi Long Đình Tông, cũng coi là bá chủ một phương, lại có thể cho Lôi Thần Sơn bán mạng. Lăng Vân cau mày, bá chủ một phương thì như thế nào? Ở Lôi Thần Sơn trước mặt, cùng ngươi Bạch Lộc Tông khác biệt cũng không lớn. Cô Lang lắc đầu, lần này sự việc. Lôi Thần Sơn muốn dùng chúng ta cũng muốn mượn này cơ hội, cùng Lôi Thần Sơn leo lên hợp tác, đây là cùng thắng chuyện. Còn như ngươi Lăng Vân, thức thời vụ là Tuấn Kiệt, không cần phải vì một cái bé gái, đi ngay và Lôi Thần Sơn loại thế lực này đối nghịch. Đại trưởng lão, và hắn phế nói cái gì? Người ta liên thủ, diệt hắn là được, Tàn Kiếm Liêu Bân lạnh lẽo nói. Nghe được Tàn Kiếm lời này, Lăng Vân không giận ngược lại cười. Lời nói này không sai. Ta và các ngươi phế nói cái gì? Trực tiếp diệt là được. Lời còn chưa dứt, hắn đã ra tay. Trong nháy mắt, hắn sẽ đến cô Lang trước người. Một quyền đánh ra, chỉ là Lăng Vân quả đấm, không có đến gần, liền bị một tầng hình rồng màn hào quang ngăn trở. Triều đình đại trận. Cô Lang sắc mặt lãnh đạm. Lăng Vân, hôm nay ngươi không động thủ cũng không sao. Nếu động thủ, vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta thừa nhận, một đối một dưới tình huống. Ngươi thực lực là ở trên ta. Nhưng cái này là ta Long Đình Tông triều đình đại trận. Có thể mượn đại trận dấu vết. Đem chúng ta Long Đình Tông đệ tử lực lượng kết hợp với nhau. Tạo thành cường đại phòng ngự. Không sai, Tàn Kiếm cười nhạt, Lăng Vân, coi như ngươi và cô Lang một đối một, cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế hắn. Hiện tại cô Lang sau lưng còn có ta và hơn 10 tên Long Đình Tông cao thủ. Ngươi lấy cái gì tới đấu với chúng ta? Chấm, Lăng Vân mặt không cảm giác. Quảng cáo, nếu như lần này đột phá trước, hắn có lẽ thật khó có thể đối phó cô Lang các người. Chỉ tiếc. Hắn bây giờ tu vi, đã xa không ở Nam Vực Thiên Võ Hội lúc có thể so sánh. Nam Vực Thiên Võ Hội đoạt cúp cuộc chiến lúc đó. Hắn tu vi là u oánh thập biến. Chân cương lực là 38.000 ngàn voi. Mà nay, hắn nhưng là nửa bước trúc chiếu cảnh. Chân cương lực là 60.000 voi. Không có nửa điểm trần chờ. Lăng Vân lại lần nữa hướng về phía trước. Một quyền đánh ra, một quyền này, hắn không có thi triển quy nhất thuật ám sát, bởi vì không cần thiết này. Long Đình Tông những người này, tựa hồ hoàn toàn không hiểu được hấp thu dạy bảo. Biết rõ hắn là thuật luyện đan, đầu tiên là ở trước mặt hắn dùng độc, hiện tại lại ngay trước hắn mặt bày trận. Đây thật là không ngừng ở đao thần trước mặt đùa bỡn đại đao. Nói thật. Như những người này không cần đại trận, trực tiếp tới vây giết hắn, cho hắn tạo thành uy hiếp tuyệt đối lớn hơn. Hôm nay cứ như vậy, đối phương thật sự là ở mình tìm chỗ chết. Chỉ một cái liếc mắt, Lăng Vân nhìn ra con rồng này đình đại trận sơ hở. Quả đấm, kết thật thật đánh vào triều đình đại trận một nơi yếu kém điểm. Cái này yếu kém điểm, liền Long Đình Tông tất cả mọi người không biết đạo. Chỉ có Lăng Vân cái này đan đạo thần mới có thể nhìn ra. Rắc rắc, trong phút chốc, Triều đình đại trận tựa như cùng thủy tinh, bị người đụng sau xuất hiện vết rách chằng chịt. Long Đình Tông mọi người sắc mặt đại biến. Oanh, không chờ Long Đình Tông đám người làm ra phản ứng, triều đình đại trận liền ầm ầm nổ tung. Con rồng này đình đại trận là do Long Đình Tông mọi người chân cương hội tụ kết. Hiện tại triều đình đại trận một nổ, Long Đình Tông mọi người nhất thời liền bị chân cương cắn trà. Phốc, tại chỗ tất cả Long Đình Tông võ giả đều không khỏi hộc máu. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ hội. Hắn người như quỷ mị. Bình bịch bịch, ngay chớp mắt, trừ Tàn Kiếm và cô lang bên ngoài cái khác Long Đình Tông võ giả liền toàn bộ bị hắn đánh chết. Hùng hồn năng lượng sinh mạng bị Lăng Vân để dành ở tổ cốt bên trong. Không, Tàn Kiếm cực độ không cam lòng. Phịch, một khắc sau, nắm đấm của hắn cũng bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Cánh rừng rậm này bên trong, Lăng Vân đối thủ liền chỉ còn lại cô lang một người. Lăng Vân, cô lang đôi mắt đỏ lên. Như không phải chúng ta lựa chọn sai lầm, suy nghĩ dùng trận pháp đi đối phó ngươi, kết quả đưa đến mình đều bị cắn trả trọng thương. Ngươi chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Lăng Vân không có giải thích, coi như cô lang các người không có làm bị lỗi lầm lựa chọn. Những người này giống vậy không thể nào là hắn đối thủ. Như bây giờ, chẳng qua là để cho hắn giết Long Đình Tông đám người thoải mái hơn. Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh phía cô lang. Nhưng cô lang rõ ràng mạnh hơn. Đến loại thời điểm này, hắn cũng không có nhận mệnh. Ngược lại nghiêm giọng, Lăng Vân, không nên ép ta. Thật phải liều mạng nói. Người ta ai chết ai sống còn chưa nói được. Trong lúc nói chuyện, một khối thần bí gia thú từ trong cơ thể hắn bay ra. Thần bí này gia thú tản ra cổ xưa mất đi khí. Ở thần bí này gia thú hơi thở dẫn dắt hạ, cô lang vốn là suy nhược hơi thở lại có thể nhanh chóng tăng lên. Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đã nhìn ra thần bí này gia thú cũng có lực lượng tăng phúc chức năng. Bất quá rất hiển nhiên, cái loại này biên độ tăng trưởng đối với cô lang tinh thần lực có to lớn gánh vác. Giờ phút này cô lang trước mặt rõ ràng hiện ra vẻ thống khổ. Lăng Vân nhưng không do dự, đối mặt thần bí như vậy vật, càng hẳn giải quyết dứt khoát, tránh cô lang đem nó uy lực chân chính phát huy được. Quy nhất thuật ám sát, Lăng Vân quyết định thật nhanh, thì triển ra quy nhất thuật ám sát. Trong nháy mắt, hắn lực lượng liền đạt tới 120.000 voi. Gặp Lăng Vân lại thật ra tay, cô lang trong mắt thấm ra nồng nặc hận ý, hắn không chần chờ nữa. Thúc dục thần bí gia thú, ở thần bí này gia thú biên độ tăng trưởng hạ, hắn lực lượng lại bạo tăng đến gần 100.000 voi. Quảng cáo, chết, cô lang bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một đầu cự lang, hướng về phía Lăng Vân hung hăng đánh tới. Lăng Vân không tránh không tránh, cùng cô lang mãnh liệt va chạm. Phịch, một đạo thân ảnh như đạn đại bác vậy bay rớt ra ngoài, trùng trùng đập xuống ở ngoài trăm thước mặt đất. Thân ảnh này cả người là máu, xem hắn dung mạo rõ ràng là cô lang, mà đối diện hắn Lăng Vân nhẹ bỗng rơi xuống đất, đưa tay chộp một cái liền đem thần bí kia gia thú nắm trong tay. Liền thần bí gia thú cũng mất đi, cô lang có thể nói là liền sau cùng lá bài tẩy cũng bị mất. Nhưng giờ phút này, cô lang ngược lại không để ý điểm này. Hắn không cách nào tiếp nhận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi thực lực, ta biết đạo. Ngươi là muốn hỏi, ta thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Lăng Vân khá là bất đắc dĩ cắt đứt cô lang. Tựa hồ hắn rất nhiều địch nhân đều thích hỏi hắn cái vấn đề này. Bị Lăng Vân cắt đứt sau đó, cô lang ngược lại tỉnh hồn lại. Thoáng chốc, mãnh liệt sợ hãi xông lên đầu. Lăng Vân, ta nguyện ý dẫn Long Đình Tông toàn bộ đầu dựa vào ngươi. Cô lang không chút do dự, nửa quỳ xuống đất nói. Lăng Vân cũng không phải là cái gì người lương thiện, Hắn hoài nghi mình hơi chậm nửa điểm nói ra những lời này. Cũng sẽ bị Lăng Vân đánh chết. À, Lăng Vân vốn là thật muốn giết cô lang. Nghe nói như vậy, trong lòng hắn khẽ động. Hiện tại Bạch Lộc Tông thực lực còn rất yếu. Tự hồ xác thực cần tầng ngoài lực lượng làm bổ sung. Hơn nữa hắn cũng có khống chế cô lang thủ đoạn. Đó chính là vận dụng Hoàng Tuyền Phù. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.